Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Ôi, tại sao ta lại dính líu vào tên bất lương này? Hiệp sĩ kêu lên. Người ta không bao giờ ngờ câu chuyện vô lương như thế. Esperan thì thào, chàng đoán ra tác giả thật sự của lời tố cáo. Chưa bao giờ có một đòn đẹp hơn từ công lý trên trời. Bông tiên nghĩ, làm ơn xin hãy cố gắng thêm nữa. Chúng ta hãy đến chỗ nhà vua. Esperan gian này, nếu nhà vua muốn cứu tên khốn nạn này, chính tôi sẽ thực thi công lý. Ông chủ ngục ngắt lời. Mọi chuyện đã nói ra rồi, Crillon đáp. Đến đây Esperan, chúng ta không còn gì để làm ở đây. Ông thì có lẽ, chàng trai nói, cặp mắt ương ước để lộ cảm xúc. Như tôi thì không thể đi như thế mà không nói với con người bất hạnh này những gì mà tôi khổ sở chịu đựng. Crillon nhún vai và ra ngoài. Đám rước đã bắt đầu lên đường. Lạc Amê ngẩng cao đầu, ánh mắt quả quyết. Giữa hàng rào đôi, các binh lính vệ binh và các nhân viên nhà tù. Khi ở trước mặt ông chủ ngục thì nhắm mắt một lát và thì thầm rất khẽ, xin lỗi. Bỗng nhiên Lahame thấy Esperan rẽ đám đông để đến với y, thay vì cảm ơn và sùng bái người bảo vệ trung thực của mình. Có những ý định cao quý bùng nổ vào thời điểm cao trào này trong ánh mắt cực kỳ triều mến. À, kẻ phản trắc, Lahame nói, mì kia rồi. À, kẻ tố giác khốn nạn, mì đến sau khi lợi dụng ta một cách hèn nhát. Mì đến thóa mạ giờ hấp hối của ta. Và rồi mì tự thuyết phục rằng ta đáng chết để cướp Ariadne của ta. Ta biết rõ lắm, y nói thêm, với một cơn giận đáng sợ, rằng mì còn yêu nàng và mì không nhường nàng cho ta. Ta biết rõ rằng mì không để nàng đi với ta. Esperan cuống cuồng muốn ngắt lời y. Hèn hạ, hèn hạ, Lagame nói tiếp, nhưng ta sẽ được trả thù. Nàng yêu ta và sẽ trách mì vì cái chết của ta. Và y làm ra một động tác như muốn giơ nắm đấm về phía Esperan. Sao? Ponti kêu lên và siết tay bạn, gầm lên giận dữ. Cậu để bị nhục mạ sao? Vậy hãy trả lời tên cướp đang buộc tội cậu. Hãy nói với hắn sự thật về người đàn bà này. Im lặng, Esperan nói cực kỳ dịu dàng. Con người khốn khổ này chỉ còn chốc lát để sống. Nếu mình làm điều cậu nói, y sẽ chết trong tuyệt vọng. Im lặng, hãy để y giữ niềm tin, hạnh phúc cuối cùng của mình. Y cứ tưởng rằng mình được yêu, y cho rằng mình hèn hạ và phản trắc, nhưng y chết được yên bình. Đám đông cuồn cuộn đi theo, không lăng nhục y. Tội nhân can đảm bước về quảng trường Grève và còn tìm trong đám đông câm lặng hoặc phe đảng mai phục để giải thoát cho y, hoặc đúng hơn là nụ cười cuối cùng của vị hôn thê. Không có gì cả, giờ nghiệt ngã là điểm. Gã trai đắc thắng leo lên thang, nộp mình cho đao phủ và trút linh hồn, mà còn thì thầm tên của Henriette. Chương 8. Máu trả máu. Vào ngày Lacame khốn khổ chết, khi ở Điện Lưu người ta vẫn còn nhắc đến. Và người này thì quan nghênh, người kia thì thương hại. Nhưng đôi với mọi người, hiển nhiên đao phủ chỉ là công cụ của những mánh khóe của nữ quận công de Montpensier. Ngày hôm đó, chúng ta nói cả giới quý tộc chen chúc đến cung điện để khen ngợi nhà vua và nhắc lại những bằng chứng về lòng tận tụy và tôn kính của mình. Hai cỗ xe ngựa dừng lại trước tòa nhà vương giả. Từ một chiếc, ông Đăng Khai và bá tước Đô Vẹt bước xuống, đưa hai cho Marie Touche đường bệ hơn và cho Henriette sáng chói hơn bao giờ hết. Nàng này từ lúc 8 giờ sáng không còn gì để sợ kẻ đồng phạm nguy hiểm nhất của mình, người mà từ rất lâu đã đe dọa con người nàng và dẫn hội của nàng. Từ cỗ xe kia bước ra kiêu hãnh và tự tin, dù sự đón tiếp lạnh nhạt dành cho mình. Nữ quận công de Montpensier có đoàn tùy tùng đông đảo và lộng lẫy. Bà này không điềm tĩnh lắm. Lacame khi chết đi đã để trôi nổi nhiều bí mật. Hai toán người gặp nhau ở dưới các bậc thang. Henriette và cha nàng đã bắt đầu bước lên, dừng lại một chút, khiêm tốn dừng lại để nhường bước cho bà người Lorraine khủng khiếp. Bà này gắn ánh mắt sắc sảo vào cô thiếu nữ và như thể bà đoán được là xứng để theo đuổi và kết thúc công trình. Bà vinh danh nàng bằng một nụ cười và một động tác chào. Với làn sóng kích động đang diễn ra trong cung điện, trong các gian phòng ở hành lang, theo sắc mặt u ám của Sully, theo tia sáng lén lút phủ một lúc lên những đường nét của nhà vua, ai nấy đều hiểu rằng cảnh tượng không thiếu phần thú vị. Tuy nhiên, Catherine de Lorraine khoan thai bước lên và chào tất cả những người đã bất cẩn nhìn thẳng mặt bà. Cứ thế, bà đến hành lang và trước tiên tìm nhà vua, chú ý rằng lại nói khẽ với ông bộ trưởng và chỉ huy đội vệ binh. Sau đó, Henri lại chơi bài tiếp và không có chút dấu hiệu cảm xúc nào. Nữ quận công tiến lên bàn chơi bài và tiếng xì xào ban đầu, rồi cảnh thinh lặng nối tiếp theo sau, cảnh báo nhà vua rằng đã đến lúc quay đầu lại. Mặt khác, nữ quận công sẽ tuôn ra một trong những lời chúc tụng như bà biết cách xoay sở, và những âm đầu tiên bắt đầu thoát ra khỏi môi bà. Tâu bệ hạ, bà nói, thần thiết phải đến, dù đang rất yếu, để khen ngợi hoàng thượng. Nhà vua ngắt lời bà ngay, ngay có vẻ lạnh lùng và khô khan, mà ở ngài vốn có bộ mặt nhã nhặn và duyên dáng, tiết lộ rằng ngài đang giận dữ. Vì Henri khi ngài bực tức còn biết kèm nén đủ để giữ lợi thế của mình. Em họ của ta, ngài nói, giữa cảnh im lặng sâu thẳm của cả cửa tọa, nếu tối nay ta chờ một cuộc viếng thăm thì đó không phải là bà. Bà người Lorraine thay đổi sắc mặt, bà đã hy vọng rằng lòng bao dung nhẫn nhục của Henri còn hài lòng thêm một lần nữa, tỏ một thái độ lịch sự về những mối quan hệ ngoại giao như người ta nói còn tồn tại. Tại sao, bà đáp ra vẻ xúc động, hoàng thượng lại không muốn chờ thần thiếp? Bởi vì tối nay đây không phải là chỗ của một công nương lương thiện như bà. Điện Louvre được cư ngụ bởi một ông vua đã hại chết một người họ hàng trên giáo đài. Tâu bệ hạ, những lời mà ngài nói có ý nghĩa gì? Những lời đó là của bà em họ à, chứ không phải của ta. Bà luôn xem La Rame như một người dòng họ Valois. Bà đã cung cấp tước hiệu, tiền bạc, uy tín để hắn không biết thân phận mình. Còn người khốn khổ ấy, và bà tiết lộ nguồn gốc của hắn. Tâu bệ hạ, đó là những lời tố cáo mà ta phải trao đổi với bà, mà nói xem, trước một căn phòng trong ngục Bastille. Nhưng bà là phụ nữ, và ta chỉ gây chiến với đàn ông. Hơn thế nữa, ta tha thứ cho đàn bà khi ta có thể làm được tất cả những gì mà ta khó chịu đối với họ. Vậy ta miễn trừ cho bà. Từ nay trở đi, việc trình diện ở Điện Louvre, các lãnh địa của bà rộng bao la, hay ở đấy em họ của ta, bà là một trong những tấm màn nguy hiểm mà người ta thích tránh xa lãnh thổ của bà. Ngay lập tức, Henri đứng dậy chào nữ quận công. Bà này đang cuống cuồng vì hổ thẹn và giận dữ, và báo với ngài rằng bà cáo từ khi ngài lại ngồi xuống cầm lá bài giữa những tiếng ồn ào thỏa mãn. Bà người Lorraine chao đảo, những đường nét của bà biến đổi, mật đắng dâng thành sóng từ gan của bà lên mặt, và thật kinh khiếp khi thấy dưới dần trán vàng giọt là cặp mắt đen đỏ que, lấp lánh sắc lạc thần như những ánh lửa chao đảo. Bà ra đi mà nghẹn thở, nhưng ở những bậc thang đầu tiên bà không còn sức nữa. Người của bà nâng bà dậy và mang bà vào xe ngựa. Khi bà vừa biến mất thì mọi lòng ngực đều giãn ra. Người ta có thể nói rằng nhà vua và nước Pháp không có kẻ thù và không còn gì che tối tương lai. Henri rời cuộc chơi bài và đi khắp các nhóm triều thần. Giữa các nhóm của ông Danrai, ồn ào hơn vì vui sướng hơn, hai tá người phấn khích theo lễ thường, cố lôi kéo sự chú ý của hoàng thượng. Nhà vua thấy vị lãnh chúa đầy phẩm giá này và mỉm cười với ông. Ngài cũng thấy Henriette, nàng thật đẹp, và khi nhìn ông hoàng, bầu vú nàng nâng lên như một sự xao động rất tình tứ. Khi nhà vua chỉ thay có một phương thuốc để chữa nỗi bấn loạn mà chính ngài cảm thấy, ngài khen ngợi nàng trước bộ mặt cứng đờ và đường bệ của Marie Touchet, dập tắt trên những lớp băng giá hơn nửa thế kỷ những ánh lửa qua độ của tuổi 18 từng thiêu cháy bà. Bà tức đô vẹt lượn bên hông của nhóm này, phóng mắt đây đó, luôn nhân dịp này phóng tên để trợ giúp. Tuy nhiên, ở một trong những đầu của gian phòng, nàng Gabrielle đang tươi cười và quyến rũ, có một triều đình đông đảo ăn mài ánh mắt của nàng. Nữ hầu tước de Monceau không thấy gì hết, không nghe gì hết, dù có vẻ tự do tâm trí bên ngoài. Nàng đứng để thấy từng gương mặt mới bước vào trong hành lang, và gương mặt nàng chờ đợi không đến có lương tâm hơn tiểu thư đăng tai. Chàng không nghĩ là phải đến khoe chiến thắng ở Điện Louvre vì cái chết của một kẻ thù. Khi nhà vua đã làm dáng thoải mái bên gia đình Antoine, bảo đảm lén lút bằng một ánh mắt mà nữ hầu tướng không trông chừng, ngài quay lại gần Gabrielle, gạn ngời vì không thấy ngượng ngùng, không ngạc nhiên khi có chút mưu mẹo nhỏ, và Lavarin từ trong góc phòng quan sát từ động tác của chủ nhân, tiên đoán rằng mánh khóe mới gặp thuận lợi. Về sự dè dặt và khéo léo mà nhà vua đã triển khai, ngài mà thường ngày không biết điều hòa khi phải thỏa mãn một thú vui bất thường. Phải thấy, ngài nói khẽ với Suli, nữ quận công đã ra sao rồi, vì bà ta có thể ra khỏi đây như một con sói cái điên giận. Bà ta có thể cắn, hãy coi chừng. Nửa giờ sau, chỉ huy đội vệ binh được cử đi để canh chừng chuyến đi của bà người Loan, trở lại nói với nhà vua rằng khi vừa đến nơi, bà ta đã ngất đi và khi chờ các thầy thuốc mà nằm dài trên giường bất tỉnh. Sự thật là ta đã hơi gay gắt, Henry nói, miễn là người ta đừng trách ta đã muốn giết bà ta. Còn qua có lại thôi, Sully đáp, cứ để họ nói, giả sử rằng bà ta cứ ngang ngạnh bất tỉnh. Chỉ huy đội vệ binh hỏi, phu nhân de Montpensier có phải vẫn cứ rời khỏi Paris? Ê, anh bạn, nhà vua kêu lên và cười rộ trong hàm râu xám. Chẳng phải bà ta cứ luôn bất tỉnh là gì, ta không đuổi bà ta vào hôm nay. Và ngài nói thêm, luôn cười rộ vào tai của Gabriel và Sully. Cầu cho bà ta đừng động đậy nữa, đừng nói nữa và đừng nghĩ nữa, ta sẽ xong nợ với bà ta. Cùng vật ác độc, Sully cào nhào, đối với bà ta người ta không cần kiểu cách nữa. Cầu bà ta trả linh hồn sâu xa cho chúa nếu chúa muốn. Và cầu mọi chuyện đó đều chấm dứt. Ê, mọi chuyện đó còn lâu mới chấm dứt. Henri thở dài nói, và điều này không thoát khỏi Gabriel. Sau nữ quận công, chúng ta còn Mayen, và người đó sẽ cựa quậy, sẽ nói và kích động lâu dài. Lũ liên minh chó má, người ta càng chặt đầu chúng thì chúng càng mọc thêm đầu khác. Gabriel nghe đến tên Mayen, mỉm cười xanh mảnh và trả lời, và tựa bàn tay trăng trẻo lên cánh tay của nhà vua. Không có bàn tay nhỏ nhắn nào mà không gỡ được một chiếc gai lớn. Olofert đã bị Judith đánh bại, nàng muốn nói gì qua những lời có tính châm ngôn đó? Henri hỏi, vốn ngài có bản chất rất tò mò. Không gì cả, nữ hầu tước đáp, nếu không phải là ông de Mayen có một cái bụng quá to nên không thể luôn là một người ác độc, em gái ông ta gầy, tâu bệ hạ. Cho nên vì sao bà ta làm nhiều điều xấu với ngài đến thế? Chẳng phải người ta đã nói rằng bà hầu tước này đã bỏ ông de Mayen vào một cái túi và giữ dây buộc sao? Hãy nhìn xem một chút đắc thắng kìa. Henri ngừng lại vì bá tước đô vẹt mang đến tin tức của nữ quận công. Tâu bệ hạ, ông nói, cả thầy thuốc đã tuyên bố rằng những ngày tháng của nữ quận công rất nguy hiểm, rằng bà ta không thể bị di chuyển một cách bất tiện. Và dù đã tỉnh lại, phu nhân de Montpensier đã ra lệnh cho người ta mang bà đi. Các sĩ quan của bà đã cử người đi tìm lệnh của hoàng thượng. Nhà vua không phải là thầy thuốc, ngài đáp và ngài quay lưng đi. Tuy nhiên thật sự nữ quận công đã bị trúng một đòn chết người. Khi vừa hồi phục khỏi cơn xúc động, bà cảm thấy tê liệt tấm thân đầy nghị lực và luôn tuân lời, cho đến lúc đó đều tuân phục theo những tính khí thất thường của bà và hỗ trợ một cách oai dũng những ý kiến của bà. Đơn độc trong cảnh kinh khiếp của mình, bất động vì buộc phải sống trong khổ hình là chỉ bằng ý nghĩ, và trải qua hàng giờ trong nỗi khắc khoải khôn tả mà không tìm được một cách nào để thoát khỏi bàn tay quân vương lần đầu tiên đè nặng lên người bà với ý đồ đè bẹp bà. Không còn nguồn lực nào, quá khứ chỉ trao cho bà toàn là thất bại và tương lai chỉ dành cho bà cái chết. Các công cụ của bà đã hoàn toàn biến mất, bị đập nát trong một hoàn cảnh nghiệt ngã khẩn cấp. Sico đã nói rõ điều đó với đức vua. Bà chỉ còn 3 phương tiện mà phương tiện cuối đã thất bại khi La Rame bị treo cổ. Nữ quận công còn tin cậy ở ông anh de Mayen, không phải cho bà vì người anh này không yêu thương bà, nhưng để chống lại Henri mà Mayen vẫn còn đe dọa. Bà đã gửi cho ông một sứ giả về âm mưu của La Rame và đề nghị ông nối kết các toán quân mà ông sở hữu với các toán quân của kẻ lừa phỉnh. Nhờ Crillon, đội quân sau này đã giải tán, nhưng phu nhân de Montpensier còn hy vọng rằng de Mayen bằng tinh thần gia đình sẽ tập hợp lại các mảnh vụn và nối kết chặt chẽ hơn bao giờ hết với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quận công không hề trả lời những liên lạc của em gái, và bà này không hiểu gì về sự im lặng của ông. Thư tín đã bị tịch thu sao? Thông điệp đã bị chặn sao? Mayen vì thận trọng, phải chăng ông tạm thời nhẫn nhịn vì quá nôn nóng? Từ trên giường mình, nữ quận công gửi cho quận công mật vụ trung thành cuối cùng với mệnh lệnh phải mang về câu trả lời bằng mọi giá. Hãy nhanh lên, bà nói với người này, báo với anh ta rằng ta đang hấp hối, rằng ta không có thời gian để mất. Người đưa thư đi xe khách. Lúc trở về, anh ta thấy nữ quận công còn chiến đấu chống lại những nỗi khổ về tâm trí còn hơn cơn đau về thể xác. vẫn luôn nằm, luôn phủ che trong bóng tối và im lặng. Người ta có thể nói bà đang cố gắng khiến cho người ta quên mình, giống như con báo bị thương, vùi mình trong đống lá, trong một sào huyệt, và ở đó trong nhiều đêm dài, chỉ có cặp mắt là còn sống động. Ở triều đình, người ta chỉ còn nói đến bà để tự hỏi liệu nữ quân công cuối cùng đã chết chưa. Bà ta trong lúc này dần dần hồi phục và chờ thư trả lời của Mai Giang. Câu trả lời thuận lợi và không hề nghi ngờ điều này, để lao vào trại và thổi cho ông những nhiệt tình của cơn giận và nỗi tuyệt vọng của mình. Cuối cùng sứ giả đã xuất hiện. Anh ta đã bỏ ra vài ngày để làm một cuộc hành trình khó khăn giữa các gián điệp và các đồng canh của quân đội quan sát đang giam giữ Mai Giang ở cuối vùng Picardy. Nữ quận công nhổm dậy ngay trên giường, mở thư, hồi hộp vì vui mừng vì lá thư tốt lành mà người ta mang tới. Bà những muốn hôn lên từng chữ khi tuần chữ của Mai Giang cho phép bà có những cơ hội mới, mở lại mặt trăng. Nhưng đây là những gì anh bà viết cho bà. Hiền muội, ai nấy đều vì mình trên thế gian này. Muội luôn thực hành câu châm ngôn này. Muội đã yếu đi, muội nói xem ta không còn sức nữa. Muội bệnh rất nặng, còn ta coi như mình đã bị chôn rồi. Trong vụ việc sau cùng này, chắc muội đã nghĩ tới lợi ích của mình. Ta bắt đầu nghĩ đến lợi ích của ta và muốn được nghỉ ngơi trong đời này khi chờ đợi sự an nghỉ vĩnh viễn. Muội hãy sống yên bình, em gái. Ta cũng nghĩ mình đang cố gắng làm vậy. Ở dưới bức thư sét đánh này trải ra chữ ký tắc béo ị của con người béo bụng, nhắc người đang giả vờ hấp hối những việc từ thiện kiểu cơ đốc giáo. Nữ quận công bị đánh mạnh vào tim, bà bị ngất giống như cơn ngất đã quất vào bà khi ra khỏi điện Louvre. Và lần này những động cơ sống bị tác hại nghiêm trọng. Hơn nữa, hiện tượng lạ lùng đáng sợ vào cùng tháng 5, vào năm 1574, đã làm cho lâu đài Vincennes hoảng hốt. Như thế, đối với cùng những tội ác, sự phán xét tối cao đã quyết định áp dụng cùng một hình phạt. Trong đêm tiếp theo sau cơn khủng hoảng này, nữ quận công đã liệm đi. Dù có cơn sốt kích thích, bà tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Bà gọi và la hét để người hầu giúp bà thoát khỏi trận tấm nóng cháy này, mà chân tay bà ướt đẫm. Các bà hầu cầm đuốc chạy vội đến và lùi lại hoảng hốt khi thấy từ trên trán bà chủ nhỏ những giọt mồ hôi máu. Đó là một dòng sông máu chảy ròng ròng xuống giường và không ngừng phun ra từ các lỗ chân lông đang giãn ra của bà trong cơn sốt. Các thầy thuốc tuyên bố rằng nữ quận công đang làm mồi cho một căn bệnh bí hiểm và khủng khiếp mà 22 năm trước đã đặt sạc là chính vào mộ. Từ nay không còn hy vọng gì nữa, không còn phương thuốc nào nữa. Nữ quận công dùi mình vào một sự im lặng buồn thảm và hung hãn. Người ta thấy bà để một chiếc gương dưới chân giường, nhìn chằm chằm với biểu hiện khiếp sợ hắc ám, những giọt máu vẫn không cầm được, luôn xuất hiện trên gò má bà, trên thái dương và dọc theo cánh tay ướt đẫm. Với mỗi cơn giận, với mỗi cảm xúc đặc trưng hơn, mồ hôi to giọt dần và động thành lớp đỏ lan trên mặt và thân thể của kẻ có tội bị trừng phạt tàn khốc đến thế. Các thầy thuốc bối rối rút lui, chính những người hầu cũng sợ tiếp xúc với người bị nguyền rủa. Người ta cử đi tìm các linh mục trước dáng vẻ của cái xác chết đẫm máu, ngất đi vì khiếp đảm và bỏ trốn sợ hãi. Ban đêm, đêm đau đớn cuối cùng, nữ quận công thở khò khè trên chiếc giường vấy bẩn. Bà gọi người giúp đỡ nhưng không ai đến gần bà. Thình lình bà thấy một linh mục cao lớn chậm chậm băng qua căn phòng bên cạnh, và trước người đó những tôi tớ mà hoảng sợ đã đứng tách biệt, giờ cuối gặp người chào. Tu sĩ đến tận giường của người hấp hối và lặng lẽ ngắm cảnh tượng khiếp đảm của giờ hấp hối này. Khi thấy cha, chiếc mũ trùm hạ xuống, nữ quận công đưa mắt cảm ơn cha vì bà không còn dám cử động đôi tay bởi sự cảm nhận hơi nóng ương ướt của máu. Con muốn được xá hết lỗi lầm của mình, bà nói với giọng u ám còn in dấu quyền hành cao ngạo đã từng chủ trì mọi động tác của đời bà. Để được giải tội, tu sĩ nói, con hãy xưng tội đi. Hãy bảo mọi người lui ra trước đã, bà nói, những người này có thể nghe con. Tu sĩ không trả lời, cũng không đưa ra một cử chỉ nào. Điều mà nữ quận công trông thấy, con đã phạm tội, bà nói khẽ, vì keo kiệt, vì tham vọng, vì kiêu căng. Sau đó thì sao? Tu sĩ nói. Bà nhìn cha ngạc nhiên. Nếu con có những tội trọng khác để trách mình, cơ thể con đau đớn, trí nhớ con yếu đi, giọng con hết hơi, đừng đòi hỏi con quá nhiều về thời điểm như thế này. Sự trừng phạt qua đi, con nghĩ, những lỗi lầm hãy miễn tội, còn không nói về những tội ác sao? Tu sĩ hỏi. Những tội ác mà thì thầm kinh hoàng. Phải, những tội ác. Cha giải tội nói tiếp bằng giọng vang vọng. Con thiếu sức ta tin, nhưng ta có thể giúp con. Con đã xưng tội về tính phô trương và kiêu ngạo, nhưng sự dâm đãng, tội ác xấu xa đã gặm mòn tuổi trẻ của con, và cho đến lứa tuổi chín mùi, cái tội trọng chết người này đã phô ra trước con như một ngọn cờ để con tạo ra những binh đoàn sát nhân. Tu sĩ, nữ quận công kêu lên và nhấc một tay lên khỏi giường. Hãy xưng tội. Tu sĩ trịnh trọng nói, hãy xưng tội nếu muốn người ta miễn tội cho con. Sợ hãi, nữ quận công thay vì trả lời, tìm cách nhìn thấy dưới chiếc mũ trùm những đường nét của con người dám nói như thế. Chúng ta hãy qua đến tội giết người. Cha giải tội bất di bất dịch tiếp tục nói, chúng ta hãy tính vua Anri Đệ Tam bị ám sát, vua Anri Đệ Tứ bị tấn công hai lần, Sanset cuộn người dưới giáo đài, Lakame chết trên giá treo cổ, và hàng ngàn binh lính ngã xuống trên chiến trường, và những nạn nhân trút hơi thở cuối cùng trong bóng tối ngục tù, và những đứa trẻ chết đói với mẹ chúng, và những gia đình toàn bóng ma trong cuộc vây hãm Paris đã gặm xác chết để tiếp tục sống khốn khổ. Trong khi bà uống rượu trong cung điện cho sự chiếm đoạt ngai vàng nước Pháp, xưng tội đi nữ quận công, xưng tội đi. Nếu bà không muốn ra đi trước tòa án của Chúa, vì đoàn hộ tông đang sợ là các nạn nhân nguyện rủa bà.